Âm nhân tế, chương 574, 574, cổ độc công tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 10 phút, hẳn là không có vấn đề gì. Còn cách ván đấu thứ hai một thời gian. Đúng rồi, Miêu tỷ tỷ, nếu trong vòng 10 phút vận dụng đạo khí, vậy sẽ làm sao vậy? Ta hỏi, khiến cho cổ độc lần nữa khuếch tán. Con cổ trùng ta thả trong cơ thể ngươi cũng không cách nào ngăn chặn cổ độc. Cổ độc sẽ tiếp tục thôn phệ đạo khí của ngươi. Cô nói, Miêu tỷ tỷ, lúc nào chị thả một con sâu trong cơ thể ta? Tại sao ta không biết? Ta hỏi, vừa nghe thấy trong cơ thể có sâu, ta liền cảm thấy cả người không thoải mái. Miêu tỷ khẽ cười, một ánh mắt là được rồi. Người đương nhiên không biết. Nàng nói xong câu đó, đột nhiên trở nên cảnh giác. Có người, cô thì thầm, đây là nhà vệ sinh nam. Có người rất bình thường đi. Ta nói, trước khi ngươi tới, ta đã kiểm tra qua. Nơi này không có người. Miêu tỷ nói. Sau đó, nàng lập tức lục soát toàn bộ nhà vệ sinh nam một lần. Ngược lại cái gì cũng không tìm được. Sao vậy, Miêu tỷ tỷ? Ta hỏi, không có việc gì. Cô nói. Sau khi Miêu tỷ nói xong, liền đi ra ngoài nhà vệ sinh. Trước khi đi, lại lặp lại một câu. Nhớ kỹ, bắt đầu từ giờ trở đi. 10 phút, được, đa tạ Miêu tỷ tỷ. Ta nói. Sau đó, ta đi qua rửa tay và đi ra ngoài từ nhà vệ sinh. Sự chậm trễ trong nhà vệ sinh là một chút dài, và ta ước tính nó nên được 20 phút. Cho nên, sau khi đi ra ngoài, Tiểu Điềm liền hoài nghi hỏi ta. Trương Dương, sao ngươi lại đi lâu như vậy? Chờ vòng tỉ thí thứ hai sắp bắt đầu. Cậu xếp hàng đặc biệt gần phía trước. Trong giọng điệu của Tiểu Điềm, có oán khí. Nàng làm sao vậy? Trương Dương, Miêu tỷ kia vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Nàng làm sao có thể sẽ từ trong nhà vệ sinh nam đi ra à? Tiểu Điềm cau mày hỏi. Ta vừa nghe, không khỏi cả kinh. Tiểu Điềm nhất định là hiểu lầm. Tiểu Điềm, ta nói, trong nhà vệ sinh không có giấy. Cô ấy đi vào đưa cho ta giấy tay. Vậy thôi, ngươi, có tin không? Ta nói, ta vốn còn tưởng rằng, Miêu tỷ hẳn là sẽ tránh Tiểu Điềm. Không nghĩ tới, nàng quang minh chính đại từ trong nhà vệ sinh nam đi ra ngoài. Sau khi nàng đi ra, ta liền đi ra. Cái này không hiểu lầm mới là lạ. Nói thật, ta cũng không biết nên giải thích với Tiểu Điềm như thế nào. Chỉ sợ cho dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta cũng không nhìn thấy nàng đi vào. Nàng rõ ràng chính là ở bên trong chờ ngươi. Tiểu Điềm nhìn chằm chằm ta. Mặt nàng đều đỏ lên. Thật sự tức giận. Xem ra hiểu lầm không cạn. Thấy vậy ta vội vàng giải thích. Ta nói, Tiểu Điềm, ta nói thật, là thật không có giấy. Trương Dương, lúc chúng ta vào thành Hoàng Miếu cũng đã hồn phách xuất thể rồi. Hồn phách căn bản không cần đi vệ sinh. Người bịa ra cái này lý do đi vệ sinh quá kém. Tiểu Điềm nói, không phải a, là thật. Tiểu Điềm, không đợi ta nói xong, Tiểu Điềm quay đầu bỏ đi. Ta thấy hiểu lầm càng ngày càng sâu, liền vội vàng đuổi theo, muốn giải thích với nàng. Thế nhưng, không nghĩ tới Tiểu Điềm chạy đặc biệt nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ta hướng Tiểu Điềm biến mất phương hướng, một mực đuổi theo. Bên này liền tương đối hoang vắng, phía trước là một mảnh hoang nguyên, bên kia còn có địa điểm hội thí trước kia bỏ hoang. Lúc này, một mảnh hoang vắng, ngay cả một bóng người cũng không thấy được. Trong lòng ta lạnh lẽo, trong lòng tự nhủ Tiểu Điềm làm sao chạy tới loại địa phương này đây. Ta trèo qua hàng rào phía trước, liền nhìn thấy Tiểu Điềm ngồi xổm ở góc trước, cuối cùng cũng tìm được nàng. Ta bước nhanh qua, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai cô, nói, Tiểu Điềm, em đừng tức giận nữa, em nghe ta nói, mọi thứ thực sự không như em nghĩ. Ta vừa rồi không cẩn thận trúng cổ độc, Miêu tỷ chỉ là âm thầm giúp ta giải cổ, nàng chỉ là vì giúp ta, thật sự không có gì. Phải không, ta nghe thấy chính là âm dương quái khí thanh âm, cũng không phải thanh âm Tiểu Điềm. Thế nhưng, Bóng lưng này, đích xác chính là Tiểu Điềm không thể nghi ngờ. A, nàng chậm rãi quay đầu lại. Ta nhìn thấy một khuôn mặt nam nhân mang theo vết sẹo. Nhất thời, bị dọa nhảy dựng lên. Ta liên tục lui về phía sau. Lúc này, trên người người kia cũng thay đổi. Hắn mặc đạo bào màu vàng cũ nát. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý, trang phục này. Còn có vết sẹo trên mặt hắn. Đây không phải là tà đạo ổ giao sao? Chuyện buôn người, hắn lúc ấy đã âm thầm tham hòa, hại không ít người, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này hạ bẫy cho ta. Lão gia hỏa này có chút thân thủ, ta nghĩ đến chuyện vừa rồi Miêu tỷ dặn dò, trong vòng 10 phút ta không thể sử dụng đạo thuật. Tệ rồi, hiện tại nhiều lắm là qua 2-3 phút, nếu ổ giao ra tay với ta, ta chỉ sợ cũng chỉ có phần bị đánh. Nghĩ đến chuyện này, ta quay đầu bỏ chạy. Rầm rầm, một tiếng, một bóng đen chắn ở trên đường đi của ta. Nếu đã tới rồi, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi dễ dàng chạy thoát như vậy sao? Bóng đen kia dần dần rõ ràng, hiện ra bộ dáng ổ dao. Ngươi đừng quên, nơi này là âm gian. Ta nói, ta quan tâm đây là chỗ nào? Dù sao, trong vòng 5 phút bắt ngươi là được. Trên người ngươi có cổ trùng, ta vừa vặn cũng sẽ có một ít cổ thuật như vậy. Tiêu diệt cổ trùng kia, ngươi cứ chờ bị cổ độc công tâm đi. Ổ giao nói xong, hướng về phía ta bên này liền nhào tới. Đồng thời, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái màu tím phù ấn. Phù ấn màu tím, gào thét mà đến, tạp vật chung quanh lay động một trận. Ta rất nhanh xoay người một cái. Đem đạo phù ấn kia tránh đi. Bất quá, sau khi bị tránh đi phù ấn, lập tức hướng ta bên này đuổi tới. Đồng thời, ổ dao nhéo ra chỉ quyết. Một đạo tử sắc phù ấn trong nháy mắt biến thành 8 đạo phù ấn. Phân biệt 4 phương 8 hướng. Ta bị ổ dao phù ấn vây quanh. Trong lúc nhất thời lại không có chỗ trốn. Ngay sau đó, ổ dao một tiếng sắc lệnh. Tất cả phù ấn tất cả đều hướng về phía trên người ta đánh tới. Lúc này đây, ta muốn tránh né liền khó khăn. Hắn một mực ép ta ra tay. Xem ra, vừa rồi ở trong WC, người Miêu tỷ nhận thấy được. Hẳn là ổ dao, nếu như không sử dụng đạo thuật. Cứ như vậy trực tiếp khiêng xuống 8 đạo phù ấn. Ta đã bị thương cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là... Sau khi ta bị thương, lực, xích viêm, trong cơ thể sẽ không khống chế được. Đến lúc đó, thân phận của ta nhất định sẽ bại lộ. Trước trận chung kết, ta cảm thấy không thể bại lộ cái này. Nhưng mà, sử dụng đạo thuật mà nói, cổ độc sẽ khuếch tán. Trong khoảnh khắc này, ta cân nhắc một chút, vẫn là lựa chọn cái sau. Ở trước khi tất cả phù ấn đều sắp đánh lên người ta, ta hít sâu một hơi. Huy động lực lượng đạo nguyên khí. Đạo nguyên khí rất nhanh vận chuyển. Khiến cho chung quanh ta trong nháy mắt xuất hiện một đạo khí tường. Phù ấn nện lên tường khí. Lập tức ngừng lại. Bất quá, những phù ấn cùng khí tường kia đang giằng co. Phù ấn vu giáo vẫn là phi thường mãnh liệt. Ta không thể có bất kỳ thư giãn nào. Ta cắn răng thật chặt. Chờ đạo khí hội tụ xong. Ta giống giận một tiếng. Đạo khí hướng 4 phía phát ra. Trong nháy mắt này, tất cả phù ấn đều vỡ vụn ra. Ổ dao sửng sốt, bất quá, lập tức cười ha ha. Không sai, trong vòng 4 phút đã sử dụng đạo thuật. Biểu hiện của ngươi phi thường không tệ. Bản đạo thích, ổ dao nói xong, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất trong bóng tối. Ta cũng không có đuổi theo. Hiện tại vẫn là vội vàng chạy tới hiện trường thi đấu càng quan trọng hơn. Thế nhưng, lúc ta vừa chuẩn bị nâng bước lên, đột nhiên phát hiện, bước chân tựa như rót chì, vô cùng nặng nề, ta thử vài cái, muốn rời đi, ngực lập tức truyền đến đau nhức kịch liệt. Loại đau nhức này, làm cho mồ hôi trên trán ta đều rơi xuống. Xem ra, Miêu tỷ nói không sai. Trong vòng 10 phút, thật sự không thể vận dụng đạo khí. Ta cố gắng chống đỡ thân thể của mình. Muốn đi về. Thế nhưng, cả người đã càng thêm vô lực. Lại thử vài lần. Ta tuy rằng di chuyển ra nửa bước. Nhưng thoáng cái ngã xuống đất. Khi ta cảm thấy mình muốn đau ngất đi, ta nhìn thấy mấy thân ảnh chạy tới. Tiểu Điềm xông tới, ôm chặt lấy ta, nước mắt trên mặt rơi xuống. Phía sau là Hà Thanh và Ân Đắc Thủy bọn họ. Tiểu tử kia, ngươi làm sao vậy? Hà Thanh hỏi. Ân Đắc Thủy đã đưa tay bắt đầu bắt mạch cho ta. Sờ một cái, sắc mặt hắn thay đổi. Cổ độc công tâm, hắn ta nói. Cái gì? Tiết Trần cũng lắp bắp kinh hãi. Sư đệ, mau nghĩ biện pháp liên lạc với Miêu tỷ. Ân Đắc Thủy lập tức nói. Tiết Trần gật đầu, lập tức bắt đầu nhéo ra một cái kỳ quái chỉ quyết. Sau khi hắn chỉ quyết thành, một tay từ bên hông lấy ra một cái sừng bạc nhỏ. Chỉ quyết ở bên trên điểm một chút, bên trong bay ra ngoài một con thiêu thân xám. Con sâu bướm xám rất nhanh và lao ra gần như giống như một viên đạn. 2 phút sau, Miêu tỷ chạy tới. Cô nhìn ta, cũng không nói nhiều, nhìn vào họ, nói, mỗi người trong số các ngươi một giọt máu, nhỏ giọt trong lòng bàn tay của ta. Bọn họ lập tức làm theo. Sau khi máu tươi nhỏ lên, rất nhanh liền biến thành màu đen. Máu tươi màu đen lại hóa thành một luồng khói đen. Khói đen lại hóa thành một đoàn sâu cực kỳ nhỏ. Nàng nói, đây là bổn mạng cổ của ta. Đem bàn tay của nó nâng lên. Chờ một chút, bản mệnh cổ của ngươi. Nếu không cách nào giải độc, ngươi sẽ mất mạng. Ân Đắc Thủy nói. Trên mặt Tuyết Trần cũng lộ ra biểu tình lo lắng. Yên tâm, không có việc gì, Miêu tỷ nói. Sau đó, cô nắm lấy lòng bàn tay của ta và cho ta một bàn tay. Ngay lập tức, ta cảm thấy rằng có một cái gì đó chui vào cơ thể của ta. Ngươi nhịn một chút, sẽ phi thường thống khổ, Miêu tỷ nói. Tiểu Điềm nắm chặt tay ta. Sau đó, ta cơ hồ kêu thảm thiết ra. Loại đau đớn này, so với cửu trùng toàn tâm khổ sở ta đã từng chịu qua lúc trước còn khủng bố hơn. Hơn nữa, ngoại trừ ta ra, tình huống của Miêu tỷ cũng không tốt. Trên mặt nàng cũng phi thường khó coi. Mồ hôi trên trán từng giọt trượt xuống dưới. Tóc dài của nàng đều ướt đẫm. Cách chương.